Chấp niệm tình yêu ông xã quá tuyệt tình. Chương 61. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở lại phòng làm việc của mình, Đồng Thiên Vũ nhanh chóng tìm thuốc anh để sẵn ở ngăn kéo tủ bôi lên vết thương cho Đan Tâm. Cẩn thận, nhẹ nhàng bôi thuốc cho cô. Vừa bôi vừa thổi vì sợ cô sót. Đan Tâm nhìn thấy mà ấm cả lòng. Khánh Luân nhận ly trà từ thư ký Ngô sau đó uống một hớp rồi nói. May quá trời rồi, con kia làm gì chả ai biết. Ông còn tưởng mày sẽ hành xử khác cơ, ai ngờ một phát cho bay luôn Mã Thị. Đúng là bạn mình, ông bái mày làm sư phụ luôn ấy. Đan Tâm mỉm cười mắt hướng đến Mã Văn Tuấn nhẹ cất tiếng chân thành. Cảm ơn anh, Mã Thị về sau nhập vào Đồng Thị vẫn là nhờ anh quản lý giúp nhé. Tôi chỉ làm những gì mình nên làm thôi. Mã Thị quả thật chỉ còn lại cái xác, nếu không có em bỏ vốn vào thì đã đổ nát từ lâu. Em nhờ tôi tất nhiên phải tuân theo rồi bà chủ. Về sau mong em chỉ giáo để tôi có thể nâng trình quản lý công ty tốt hơn. Mã Văn Tuấn nở nụ cười điển trai nháy mắt với Đan Tâm. Phong thái thoải mái uống trà. Đồng Thiên Vũ liếc anh ta một cái sắc lẹm. Tên đáng ghét dám có tình ý với vợ anh. Nhưng anh sẽ giải thích thế nào với ba anh? Ông ta chắc điên lên mất. Đan Tâm khẽ hỏi. Dù gì cũng là tình thân. Mã Văn Tuấn giúp cô đoạt lấy Mã Thị ít nhiều cũng ảnh hưởng đến Mã gia. Thật ra cô vốn định chỉ mua lại Mã Thị rồi để đó cho Mã Văn Tuấn tiếp quản thay, nhưng Mã Thức Phương làm đến nước này, cô không thể để cô ta can quấy được. Chi bằng tống cô ta đi luôn, nhập Mã Thị vào Đồng Thị tiện quản lý hơn. Đây là cái giá mà Mã Thức Phương phải nhận lấy vì đã quá kiêu ngạo. Công sức cô ta bỏ ra cho Mã Thị giờ đây thành con số không? Đừng trách ai, chỉ trách cha con họ quá tham lam. Mã Văn Tuấn nghe câu hỏi của Đan Tâm chỉ nhếch miệng một cái rất nhàn hạ trả lời. Khi tôi quyết định ra sống riêng thì đã không còn quan hệ gì với Mã gia nữa. Ngoài cái họ thì còn lại đều không dính líu gì đến. Chuyện xảy ra hôm nay chắc chắn Mã Thức Phương sẽ nói cho ba già của tôi biết, nhưng tôi chẳng sợ. Làm ác thì quả báo vậy thôi. Còn về phần mẹ, nếu bà ấy sống cùng tôi tất nhiên không vấn đề gì, nhưng nếu bà có quyết định riêng tôi sẽ cẩn trọng cân nhắc. Làm vợ bà tôi cũng có sung sướng gì đâu chứ. Giờ cũng đến lúc giải thoát rồi. Bà ấy trở nên kiêu căng là vì bị sỉ nhục lăng mạ trong quá khứ. Tất cả đều xuất phát từ ông già kia. Không uổng công mẹ anh luôn thương anh. Đan Tâm mỉm cười dịu dàng buông ra một câu. Mã Lữ Thông đúng thật có con trai giỏi giang. Nhân nghĩa thế này mà lại hắt hủi. Đúng là nghiệp báo. Tại con em ngu xuẩn của tôi ỷ được thương chiều mà hỗn hào với mẹ. Mẹ tôi bao nhiêu lần vì lời nói của nó mà khóc cạn nước mắt. Uổng công mang nặng đẻ đau rồi nhận lại sự vô ơn. Hay tôi nói anh nghe, là do ba anh đã quá tự hào vì có cô con gái làm ông ta nở mày nở mặt nên mới ra nông nỗi này. Ông ta gieo vô đầu của Mã Thức Phương toàn những điều xấu, thì mẹ anh có cố gắng vì cô ta bao nhiêu cô ta cũng chẳng màng đến. Dù sao tôi nên dành lời khen cho anh vì vẫn luôn nghĩ cho mẹ mình nhẫn nhịn sống ở Mã gia. Khánh Luân cạn nhẹ tách trà với Mã Văn Tuấn thể hiện sự kính trọng. Chuyện hôm nay cậu cũng vừa biết. Đan Tâm gọi cho cậu đến đón Mã Văn Tuấn. Cậu chỉ làm theo ai mà ngờ ra được con nhỏ bạn của cậu lại một phát tiễn bay màu công ty gia đình người ta. Còn có cái gì mà thu phục được tên họ Mã này luôn. Quá trời rồi, con nhỏ này, đàn ông gặp nó chỉ có gục ngã thôi. Nếu nó không có chồng thì chẳng phải bây giờ có một rừng cây si chờ nó đáp lại hay sao? Xong việc rồi thì hai người về đi. Vợ chồng tôi muốn tâm sự. Đuổi khách không cần nhìn mặt gọi tên Đồng Thiên Vũ. Anh thật sự muốn trọt cho mù mắt tên Mã Văn Tuấn kia. Vợ của anh mà hắn nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống thế đấy. Phải nhanh chóng đuổi hai tên này đi để vợ chồng anh còn thân mật. Ở đây quả là cản trở quá đi mất. Đuổi người ta đi như vậy anh có còn là boss Đồng cao cao tại thượng không thế? Khánh Luân bất mãn trừng mắt với Đồng Thiên Vũ. Thằng cha này từ khi được khai sáng bởi con bạn của cậu thì cứ dính lấy như Sam. Cậu ăn cơm chó sắp nghẹn rồi đây này. Ai mà không biết ý tứ trong lời của Đồng Thiên Vũ chứ. Nhanh chóng đuổi người để ân ái với Đan Tâm chứ gì. kiếp ép, à sao mà khổ quá. Chính vì cao cao tại thượng nên tôi mới đuổi hai cậu đi đó. Đồng Thiên Vũ nhướng mày rất tự nhiên ôm lấy Đan Tâm kéo vô ngực. Ánh mắt cảnh cáo gửi đến Mã Văn Tuấn. Anh ta cười cười rồi đứng dậy nói. Được rồi chúng tôi về trả lại không gian cho hai người. Tiếc thật nếu hôm đó tôi làm càn thì Đan Tâm đã. Cậu dám, Đồng Thiên Vũ gằn giọng hầm hầm trừng mắt với Mã Văn Tuấn. Tên khốn này còn có ý nghĩ giở trò với vợ yêu của anh ư, chắc anh giết hắn mất. Đan Tâm vuốt lưng Đồng Thiên Vũ để anh hạ hòa, cười trộm một tiếng, người đàn ông này ngày càng tăng độ chiếm hữu với cô. Đáng yêu quá đi mất. Sau đó đánh mắt về Mã Văn Tuấn và Khánh Luân cất tiếng. Tối nay tôi mời cơm mọi người nhé. Ăn mừng Đồng thị có chiến thắng lớn. Được hẹn gặp lại. Nói rồi hai người rời khỏi. Căn phòng lúc này chỉ còn lại cô và anh. Đan Tâm đưa tay nhéo nhẹ hai gò má của Đồng Thiên Vũ cất giọng trêu chọc. Anh đó hung dữ quá đi mất. Cứ bảo là không ghen cơ mà sao lại. Anh ghen đó. Là ghen mắc level luôn vợ yêu ơi. Em không thấy ánh mắt tên họ Mã kia nhìn em à. Anh hận không thể chọt mù mắt hắn đi. Đồng Thiên Vũ hậm hực thừa nhận cơn ghen của mình. Đan Tâm vui vẻ ngắt nhẹ chóp mũi của chồng. Cô càng ngày càng yêu anh. Dù có nhiều người thích thì em vẫn yêu anh thôi. Chấp niệm của em mà. Thương chồng lắm đấy. Hôm nay vất vả rồi. Phải cảm ơn vợ mới đúng. Em giỏi thật đấy. Đồng Thiên Vũ yêu thương ôm lấy Đan Tâm vào lòng. Thâm tình hôn lên đỉnh đầu cô một nụ hôn nhẹ. Đan Tâm hít lấy hương thơm từ chồng mình. Cô ngẩng đầu chu môi lên trông đáng yêu vô cùng. Đồng Thiên Vũ nhịn không được lại hôn lên đó. Thiên Vũ, em đói rồi chúng ta đi ăn chưa đi? Anh học cả buổi cũng đói rồi đúng không? Đồng Thiên Vũ cong môi. Cắn nhẹ lên chóp mũi nhỏ xinh. Cưng chiều nói. Anh đưa em đi ăn sau đó đưa em đi chơi nhé. Hôm nay làm việc nhiêu đó thôi. Còn lại dành cho em. Dạ, hạnh phúc ngập tràn trong lòng cả hai. Ánh mặt trời bên ngoài rạng rỡ chiếu qua khung cửa kính vào phòng mang đến cảm giác ấm áp. Đầy ngọt ngào. Cách chương.